đe cây tối thượng hệ thống, chương 187, buông ta ra, không được chạm vào chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, giờ có gậy thay đổi trang phục rồi, chờ hai đứa này dậy rồi tính tiếp vậy 30p sau. Diệt Thiên, đệt, bộ hai nhỏ này chết rồi à, sao ngủ quài vậy ta? Mắc đái vãi, có chút chịu hết nổi rồi, Diệt Thiên kéo hai con nhỏ ra khỏi người mình chút, chủ yếu là rút hai cái tay tụi nó dùng gối đầu ấy, sẵn tiện dùng năng lực của kiếm chặt đôi, rạch bộ đồ của hai con nhỏ cho nó trở lại như cũ, rồi hắn dịch chuyển tức thời tới trước cửa phòng, lúc này Senran xoay người qua phải tiếp tục ngủ tiếp, Mie có chút buồn ngủ xoa xoa mắt thức dậy. Ồ còn sống à, tưởng hai đứa bay ngỏm luôn rồi chứ. Diệt Thiên thầm nghĩ, Mie, anh đi đâu vậy? Diệt Thiên, đi nhà vệ sinh, à mà gần trưa rồi đấy. Em không tính đi làm cơm sao? Mie, chết, đã trễ vậy rồi sao? Diệt Thiên, vậy nhé, anh đi trước đây. Nói xong Diệt Thiên mở cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại hắn chạy thẳng tới nhà vệ sinh luôn, xả nước xong bấm bồn cầu dội nước, hắn lại đi nhà tắm. Vì người Nhật quan niệm nhà vệ sinh là nơi chuyên nhận những thứ chất bẩn nơi bài tiết, do vậy cần tách riêng với khu vực tắm rửa, nơi luôn cần sạch sẽ, thế nên nhà ở Nhật đều chia ra nhà tắm và nhà vệ sinh, không giống như ở Việt Nam, người ta thường xây chung nhà tắm và nhà vệ sinh. Kiểu sạch sẽ này hắn rất thích ừm vì lúc trước ở nhà đám rỗ, buổi chiều lấy đồ đi tắm thấy có thằng vừa đi ra từ nhà tắm, không để ý tới nó lắm đi vào nhà tắm khóa cửa lại, vừa định tắm cái hơi thấy mùi thum thùm, thế là hắn éo muốn tắm nữa đi ra luôn, chứ đang muốn tắm sạch sẽ cái tự nhiên nhà tắm bốc mùi như vậy đứa nào chịu nổi, ý là nó dội nước rồi ấy mà vẫn còn mùi ghê lắm. Mà thực ra tại hắn kỳ chút thôi, chứ mấy đứa khác không để ý tới mùi lắm, như thằng con bác năm bạn cha hắn ấy, thấy hắn đi ra là nó vào nhà tắm tắm luôn, thằng đó ở dơ phết, chắc nó thích hửi mùi đó đi, mà thôi cứ kệ nó vậy, nó thích hửi thì kệ nó chứ liên quan gì tới hắn, nói chung vì là ở Nhật nên ở nhà ông Tokiwa Junichiro cũng giống vậy thôi, nên giờ hắn muốn đi nhà tắm để xúc miệng rửa mặt tắm rửa chứ gì đâu. Còn vì sao hắn biết những thứ này à, vì lúc trước hắn muốn viết tiểu thuyết Kamen Rider cũng là ở Nhật nên có đi tìm hiểu về văn hóa Nhật một chút nhưng còn chưa kịp viết gì đã bị đưa tới thế giới gì. O luôn rồi, vào nhà tắm, Diệt Thiên thấy Mie đang súc miệng, trước khi đi làm cơm cũng cần vệ sinh sạch sẽ chứ, thấy hắn đi vào từ tấm gương, nàng cũng không để ý lắm tiếp tục súc miệng thôi, hắn không nói gì khóa cửa phòng tắm lại, đi tới vòng tay qua eo ôm nàng từ sau lưng. Mới súc miệng xong phun nước ra, cái cảm giác ai đó ôm mình từ sau lưng, phía sau còn bị một thứ cứng cứng ma sát nữa, Mie có chút xấu hổ nói. Anh làm gì vậy, Diệt Thiên, em tiếp tục đi, sáng sớm hơi cứng nên anh lại ma sát chút thôi. Mie, có chút không biết nói gì, Mie bắt đầu rửa mặt, đợi nàng rửa mặt xong đặt bàn chải lên chỗ để bàn chải, Diệt Thiên ẩm nàng lên luôn. Mie, anh làm gì vậy, thả em xuống, Diệt Thiên, đi tắm với anh chút nào. Nói xong Diệt Thiên không để ý tới nàng nữa, ẩm nàng tới trước bồn tắm luôn, một lát sau, từ trong phòng truyền ra Mie giọng mắc cỡ. Mie, đừng như vậy mà, Diệt Thiên, mà bộ này cởi thế nào ý nhỉ? Sao anh cởi quài không được ta? Mie, anh mau dừng lại đi, nó không cởi được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Luxit nói bộ trang phục em đang mặc là trang phục chiến đấu thời cổ xưa được tạo ra, dành cho những chiến binh thiên sứ bọn em, nhằm mục đích bảo toàn. Bảo toàn, Diệt Thiên, toàn cái gì, Mie, bảo toàn trinh tiết cho bọn em để tránh bị làm nhục. Diệt Thiên, bộ này là anime loại nào thế nhỉ? Bộ hentai à, còn có vụ này nữa ta? Mốt chừng nào về thế giới của mình, cha thử coi xem có anime này không mới được, Diệt Thiên thầm nghĩ. Mie, em cũng chỉ mới biết sau khi biến thân cùng Luxit thôi, do hiếu kỳ nên em đã hỏi chút về nó trước khi đi xuyên qua bức tường màu xám đó. Diệt Thiên, rồi sao nữa? Cười được không, Mie, vì thời xưa những người được những vị thần áp chọn thường hay bắt những chiến binh giống bọn em để làm nhục họ, vì dạng biến thân thời cổ xưa của họ rất đẹp, đẹp tới mức có thể mê đảo cả thần. Nhằm tránh cho chuyện đó lại tái diễn, nên thời nay khi biến thân đã được bớt lại phần nhan sắc và những bộ trang phục đã kiên cố hơn rất nhiều, chưa vượt qua sức mạnh của 14 cánh thiên sứ là không thể hủy hoại nó, và đương nhiên không thể cởi nó ra được trong dạng biến thân, khi bị phá hủy hay rách gì đó, nó không thể tự động khôi phục được, cần gửi nó về lại xứ sở thần tiên trong vài tuần mới sửa lại được. Diệt Thiên, bộ thời xưa khi biến thân, còn đẹp hơn giờ nữa à, anh thấy em cũng rất đẹp mà. Mie, em không rõ lắm, nghe Luxit nói là em ấy xem trong thư viện thần tiên mới biết thôi. Diệt Thiên, vậy à mà tại sao khi biến thân thời xưa lại đẹp hơn thời nay nhỉ? Nghe thì anh cũng hiểu đôi chút nhưng nếu thế thì thời xưa chỉ cần không thêm phần tăng nhan sắc lên là được mà. Mie, nghe Luxit nói, thì đó là do nữ thần sắc đẹp thấy thú vị, nên đã thêm vào một tí sức mạnh của mình, nên khi họ biến thân đã đẹp đến mức mê hoặc cả thần, nhưng cũng vì thế không ngờ lại hại bọn họ bị làm nhục, vì cảm thấy có lỗi nên nữ thần sắc đẹp đã giúp bọn họ chỉnh sửa lại trang phục, từ đó người cũng là người phụ trách sửa chữa, và cải tiến trang phục cho những chiến binh đó luôn. Ẻo, sao nghe vụ này mình nghi là mình hiếp mấy con nhỏ đó quá nhỉ? Vì khi vừa nghe là mình muốn về quá khứ, bắt vài đứa để hiếp rồi chứ gì đâu, không lẽ mấy nhỏ đó là mình hiếp hả ta? Mà chắc không phải đâu, nhệt mốt về quá khứ xem thử vậy, nếu là mình thì sướng, mà có con nữ thần sắc đẹp nữa chứ, nghe tên chắc nó đẹp lắm đây, mốt rảnh qua xứ sở thần tiên gì gì đó xem thử mới được, Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, vậy sau khi bị hiếp, họ có tự tử chết? Hay còn sống không? Mie, em cũng không rõ lắm, để chừng nào rảnh em sẽ hỏi Luxit. Diệt Thiên, nói nhiều đây đủ rồi, em mau thoát đồ mau lên, đừng có ở đó mà ôm ngực ngượng ngùng nhìn anh như thế chứ. Anh cứng lắm rồi nè. Mie, có chút xấu hổ Mie gỡ chiếc huy hiệu trước ngực ra, quang mang lấp lóe bộ trang phục chiến binh của nàng, biến trở lại thành bộ váy liền áo màu hồng lúc chiều. Đang lúc hai người đang tắm, cái đột nhiên rầm một tiếng, Senran đạp cửa chạy vào hét lên. Tên khốn, ta liều với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong nàng lập tức lấy đà phóng tới đạp tới chỗ của hắn, đang ôm Mie tắm trong bồn tắm cái tự nhiên nghe cái rầm, nhìn tới chỗ cửa thì thấy Senran hét lên phóng tới đạp mình, Diệt Thiên không nói gì tay trái nắm chân, tay phải nắm áo kéo nàng vào bồn tắm luôn, sẵn tiện gỡ chiếc huy hiệu của ẻm để lên thành bồn tắm, quang mang lấp lóe bộ trang phục chiến binh của nàng, biến trở lại thành bộ váy liền áo màu đen hồi chiều. Thế là một lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra Mie giọng mắc cỡ, và Senran giọng hốt hoảng. Mie, đừng như vậy mà, a, Senran, buông ta ra, không được chạm vào chỗ đó. Diệt Thiên, tại cái bồn tắm hơi chật mà, với lại ấy ấy rồi chạm chút có sao đâu nà. Senran, chết đi cho ta, Diệt Thiên, uy đừng có cắn tay anh chứ. Anh rụng vài cọng lông rồi nè, mà em muốn cắn, cắn mỏ anh cũng được mà. Senran, chết đi cho ta, Diệt Thiên, em không biết đổi câu khác à, có một câu nói quài vậy. Senran, ngươi chết cho ta, Diệt Thiên, à mà thôi, thích nói gì thì nói đi, mà anh cứng lắm rồi đấy. Nên he he he he he, Senran, a tên khốn, ngươi, a bạch, bạch, bạch, cách chương.